Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, người nào chịu trách. Ngày tai nạn, toàn quốc 12 tòa thành thị thương vong thống kê, 97.000 người tử vong. Tin tức mới nhất, bởi hình chiều dẫn đến cái chết nhân số gần 10 vạn. Thiên tai, nhân họa, Đặc Lý Ti đến tột cùng đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, Trình Lâm gần như máy móc trượt đi trên điện thoại di động trang. Từ lúc sân bay đi ra, hắn ngồi trên xe, cuối cùng đem đóng trạng thái điện thoại di động mở ra. Sau đó, không ngoài dự liệu nhảy ra một đống lớn tin tức, mặc dù đối với trên mạng tình huống đã có nhất định dự liệu. Thế nhưng khi thật sự mở ra mỗi cái truyền thông bình đài, nhìn thấy chiếm đầy hết thảy hot search từ điều có quan hệ trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn tin tức cùng thiếp mời, Trình Lâm tâm vẫn là vì đó chìm xuống. Mỗi cái mạng lưới xã khu tất cả đều là tế điện tử nạn giả tin tức, để người không thể tránh khỏi. Đối lập với xem ra vẫn tính bình tĩnh, không có quá nhiều biến hóa trên thực tế, trên Internet đã là phát sinh rung mạnh, đặc biệt là ở tử nạn giả nhân số thống kê báo cáo phát ra sau. Này nhìn thấy mà giật mình, con số khó có thể lệnh bất luận người nào lơ là rơi. Mà nương theo từng cái quan phủ bài phát ngôn, đối đến tiếp sau bồi thường công việc thông cáo, một ít thanh âm phẫn nộ cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cách màn hình, Trình Lâm đều cơ hồ có thể cảm nhận được kia phẫn nộ nhiệt độ. Nhưng mà, trong hình chiếu vong linh chung quy không phải cái tốt phát tiết mục tiêu. Từ trình độ nào đó mà nói, những khô lâu này cùng đại trong động đất vỏ quả đất không hề khác gì nhau. Thế là, rất nhanh, dư luận làn sóng bên trong, mọi người phẫn nộ nòng pháo gần như bản năng nhắm ngay Đặc Lý Ti, bộ môn. Nhắm ngay các nơi tu sĩ, lâu dài tới nay, đọc lại, người bình thường cùng người tu hành ở giữa mâu thuẫn lấy vô pháp ngăn cản trạng thái làm nổ. Mọi người tức giận lên tiếng phê phán, chửi bới, chất vấn những kia ti cục tu sĩ vì sao không có ngăn cản. Đem những vong linh kia để vào thành thị, cỗ này phẫn nộ dòng lũ là to lớn như thế. Hầu như không có bất luận cái gì đê đập có thể ngăn cản. Hoặc là, cũng không có người muốn ngăn cản. Trình Lâm yên lặng mà tắt màn hình. Hầu như có thể nghĩ đến, bây giờ kinh thành Đặc Lý bộ đối mặt áp lực. Điều này làm cho hắn sốt sáng lên. Mặc dù dân chúng cũng không biết, dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu kỳ thực là hắn. Sư phụ, Trình Lâm há miệng. Muốn bảo tài xế dừng lại, hoặc là thay cái phương hướng, nói chung, không muốn lại dựa theo hắn lên xe thời điểm nói, đi hướng tỉnh thành Cửu Ti tổng bộ. Nhưng mà, âm thanh mới vừa phun ra miệng, hắn liền phát hiện đã muộn rồi. Ngoài cửa xe, Cửu Ti ở tỉnh thành văn phòng cao ốc đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ là, hắn chú ý tới ngày xưa lành lạnh, cực nhỏ có người dừng lại cao ốc ở ngoài, giờ khắc này lại chen chúc một đám người. Mượn siêu phàm thị lực, Trình Lâm nhìn thấy những người kia chặn ở cửa lớn, kéo hoành phi, hướng về cửa lớn ở hô cái gì? Đó là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tài xế hơi nghiêng đầu lại, Trình Lâm ngược lại hỏi dò. Bọn họ hình như là chết đi người gia thuộc. Chúng ta tình huống này tốt hơn. Không giống trong tin tức những thành thị kia, chết người nhiều như vậy, nhưng cũng không ít rồi. Nghe nói lúc đó trên đường sắt một đoàn tàu lửa bị chặn ở kia. Người trên xe, hầu như đều chết rồi, chỉ sống rồi mấy chục cái. Có gia thuộc lại đây đòi muốn thuyết pháp, chính là nghĩ quan phủ nhiều đền tiền chứ. Ai, tài xế nhìn bên kia một mắt, sau đó môi giật giật. Phảng phất còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại chỉ là thở dài. Còn ngưng sao? Nói xong, hắn lại bổ túc một câu. Trình Lâm trầm mặc chút, nói, không ngừng rồi, tiếp tục hướng phía trước. Đi đâu? Trước đi về phía trước. tài xế không có hỏi nhiều. Xe hơi gia tốc, từ Cửu Ti cửa lớn xẹt qua. Trình Lâm xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy rõ cửa một cái xa lạ tiểu cổ lật sắc mặt trắng bệch đón chửi rùa. Đón ông ngôn uế ngữ, ở một đám người vây công bên trong phí công giải thích cái gì. Một lúc lâu, Trình Lâm thu hồi ánh mắt, lẳng lặng mà nhìn trên đường cái, cùng thường ngày xem ra cũng không hề khác gì nhau đoàn người. Yên tĩnh thế giới hiện thực cùng sôi trào mãnh liệt mạng lưới hình thành cực kỳ rõ ràng so sánh. Lại dường như hai thái cực, chỉ có làm hắn cẩn thận cảm giác, mới có thể từ trong không khí ngửi được một ít căng thẳng bầu không khí. Ở trong thành thị đi vòng non nửa vòng, Trình Lâm trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào tốt. Học viện không thể trở về, rốt cuộc đã tốt nghiệp rồi. Ninh Thành, trở lại cũng vô vị, bây giờ Cửu Ti tổng bộ cũng đi không thành. Trình Lâm nghĩ có muốn hay không về linh giới, bất quá lại bỏ đi cái ý niệm này. Hắn luôn cảm thấy, có rất nhiều con mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Đại thể đến từ chính kinh thành, ở kết quả cuối cùng xuất hiện trước, hắn vẫn là không muốn tùy tiện biến mất cho thỏa đáng. Suy nghĩ kỹ một trận, Trình Lâm cuối cùng nghĩ đến cái nơi đi, thế là hắn tìm ra một cái địa chỉ, cho tài xế, liền đi này đi, hắn nói, sau đó, Trình Lâm yên lặng mà ma sát điện thoại di động, nhìn về phía kinh thành vị trí, kinh thành, sắp tới buổi trưa, làm thi thánh tồn nhìn thấy một chuyến trên người mặc chính trang người xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn không chút nào bất ngờ, so sánh với đó, đối phương sắc mặt âm trầm kia trái lại rõ ràng hiển hiện ra sự phẫn nộ của bọn họ. Thi ti thủ, nghe nói ngươi đem Trình Lâm để cho chạy rồi. Một tên khuôn mặt ngay ngắn quan chức lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh người. Sao, cật lực áp chế tức giận trong lòng, thả cái chữ này dùng không quá thích hợp. Thi thánh tồn thần sắc bình thản nhìn tên này quan chức. A, không thích hợp, vậy làm sao nói, hoặc là trốn. Đối phương dùng một loại mỉa mai thần sắc nói. Bên cạnh Hứa Khâm nghe vậy chính nỗ lực hòa hoãn vài câu. Liền gặp thi thánh tồn trên mặt hờ hững đột nhiên tản đi. Một đôi mắt híp thành nguy hiểm độ cong. Trong phòng, lập tức trở nên cực độ kiềm chế. Tên kia quan chức cùng với sau người mấy người đều là vì vẻ biến. Theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Tiếp đó, cũng chỉ nghe thi thánh tồn ngữ khí lạnh lẽo nói. Người biết ta vì sao đem văn phòng đặt ở Yến Sơn sao? Cũng là bởi vì muốn cùng các ngươi những này đối tu hành không biết gì cả ngu xuẩn xa một chút. Thi thánh tồn, ngươi dám, ồ, thái độ đối với ta không hài lòng. Vậy ngươi đều có thể lấy hướng lên phía trên phản ứng. Ngươi, tên kia quan chức nhất thời, nghẹn lời, sắc mặt biến ảo không ngừng. Bên cạnh Hứa Khâm không tiếng động thở dài, đứng ra, nói, được rồi, hắn tạm thời rời đi cũng tốt. Thi ti thủ, lần này chúng ta ý đồ đến ngươi nghĩ đến cũng biết đến. Ngồi đi, thi thánh tồn vung vung tay, đồng thời giơ ngón tay lên. Trên không trung một điểm, một đạo vô hình tinh thần uy thế từ từ khuếch tán ra. Đem cả phòng triệt để phong khóa lại. Trong nháy mắt, trong phòng mấy người liền cũng lại không nghe được bất luận cái gì tạp âm. Thấy cảnh này, bao quát Hứa Khâm ở bên trong ba người này kéo ra cái ghế. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trong phòng cũng chỉ còn sót lại bốn người. Im lặng một hồi, thi thánh tồn cuối cùng mở miệng. Bộ trưởng, Hứa Khâm vội vàng trả lời. Đi theo đại lãnh đạo rời đi trong kinh rồi. Ân. Thi thánh tồn nghe vậy gật gật đầu, sau đó quét mắt mặt khác hai cái đồng dạng ở đặc lý bộ bên trong treo phó bộ chức vị người chung. Niên, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, ta biết các ngươi ý đồ đến, cũng biết đại khái các ngươi ý nghĩ, nhưng chuyện này không có đơn giản như vậy, nhất định phải cẩn thận nữa. Nghe được hắn, Tên kia khuôn mặt ngay ngắn quan chức cũng nỗ lực hòa hoãn chút tâm tình trong lòng. Sau đó, nhìn chăm chú thi thánh tồn, gần từng chữ một, thi ti thủ, thương vong thống kê con số ngươi cũng có thể nhìn thấy rồi. Bây giờ ngoại giới dư luận tình thế ngươi càng hẳn là rất rõ ràng. 10 vạn người, 10 vạn cái nhân mạng, lớn như vậy tai nạn đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Ta biết, Trình Lâm là ngươi lĩnh tiến vào, là các ngươi nhất ti người. Thế nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí của chính mình. Ngươi phải hiểu được, 10 vạn cái nhân mạng, trách nhiệm này, nhất định phải có người đến cõng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.